Tam tiểu thư anh yêu em, chương 22, nhập học và những rắc rối tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó CXO muốn ích cùng hắn do hắn cứ một mực khăng khăng kéo tay nó bắt P ngồi chung xe nên nó PZ thôi trông xe cô INS vừa sớ sai một lời hắn tập trung lái xe CN nó ngồi ghét chân lên đùi cắm tai phone nghe nhạc toàn những bản nhạc solid nhẹ nhàng du dương nó dậy sớm nên đến giờ vẫn thấy thiếu giấc mắt nhắm lại. Đến nơi hắn lay người nó bật ngay dậy cả hai bước xuống bao ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Hàng loạt các nữ sinh trường môn nai, ngất ngây con gà tây. Vì vẻ đẹp cực, hot, của hắn, về phía nó các chàng cô thể eo em ngơ đi KOMG angle hai con mắt trái tim P gọi là tứ tung. Độ, hot, của hai ngôi sao đang eo em cho bản dân thiên hạ đứng ngồi cô yên gần giống như hàn sóng làn sóng Hàn Quốc Hallyu. Khắp sân trường cô khí đang rất sôi động gơn và boy cô ngừng reo vang hò hét như cổ vũ bóng đá hay gặp đi cây thần tượng. Hai nhân vật chính nhìn mà phát ghét thật ồn ào phiền ghê. Nó, hắn đang đứng giữa sân trường. Chưa thấy hai cô bên đâu nó lo lắng ôi cô trần trừ lấy đờ ti gọi cô và nhỏ đang chạy xe thì đờ ti trong túi reo vội bắt máy khi chưa nhìn đối tượng gọi đến. Alo, tao đây đến chưa? Nó, đang đi chờ lát NK Honey. Hai con bích đo đường AK chậm rét nó. Đo đầu mày kẹt xe khổ ghê. Cô, đầu chế đo đi cây chế đo ôi. Nó, thôi đi tiếp lát gặp. Cô, nhỏ CX chen miệng vô. Linh linh đẹp gái bai tí đến yêu e. Cúp máy bay, nó, tắt máy quay qua hắn thấy hắn cứ nhìn mic nó hơi đỏ mặt hắn khá bực vì nãy hát chỉ hắn ngắm nó CN nó quan tâm đến BN mà bỏ quên CK cô lo. Hắn CX muốn có đồng minh nghe NS cậu CX xích học chưa thấy hắn CX sốt ruột nên gọi điện. Này mày tới chưa? Hắn, tao đang vô, cậu, nhanh, hắn, yes, cậu, cuộc gọi kết thúc trong nháy mắt eo em nó đứng bên cạnh cô biết tên này gọi cho ai ta thần bí như ma z chật thôi kệ hắn liên oan di mic tìm chỗ nào ngồi tạm đợi hai nhỏ kia đã mỏi chân ôi, nó vỗ vai hắn. Anh đứng đây đợi BNA nhé tôi tìm chỗ ngồi đợi BN tôi đau chân ôi. Nó, hay A vs E ngồi chung đợi nhé. Hắn, vô cầm, lạnh giọng đáp, cách chương.